Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, nhất đao chảm ma ngư. Tiếu Kha Thành xếp hạng Tiếu Lão Tam nhà ta, thân phận của hắn tại Tiếu gia thực cũng không được coi trọng. Bởi vì Tiếu gia có Tiếu Mông, có Tiếu Kha Thành, địa vị hắn đã sớm bị hai người Quang Mang đè co lại, chỉ còn lòng người hắn Thiên. Phú buôn bán so ra kém Tiếu Kha Duẫn, tu vi lại so ra kém Tiếu Mông. Có thể nói hắn tại Tiếu gia vẫn luôn rất lợi hại xấu hổ. Nhưng là đồng thời hắn lại là một cái không bình thường có dã tâm người, nhìn lấy này ma ngư cự đại. Ma chảo sẽ phải đem Tiếu Kha Duẫn đập thành thịt vụn. Hắn bên trong nhưng trong lòng thì hiếm thấy không có chút nào thân nhân tức đem tử vong bi thương. Ngược lại là có vô cùng cảm giác hưng phấn uyển như nước chảy bao trùm hắn thân thể. Tiếu Kha Duẫn nếu như vừa chết, Nam Thành Tiếu gia người thừa kế liền sẽ là ta. Tiếu Kha Thành trong đôi mắt hiện ra hưng phấn, đối với này phi nhanh mà ra bộ phương. Hắn căn bản không thèm để ý. Đó bất quá là cái giống như Tiếu Yên Vũ thiên niên lớn. Chẳng lẽ còn có thể ngăn trở này thất giai ma ngư nhất trảo tử. Hắn coi hắn là người nào? Coi như Tiếu Mông tại Tiếu Yên Vũ ở độ tuổi này thời điểm, cũng bất quá là ngũ phẩm chiến vương thôi, cho nên hắn mới là lộ ra giọng mỉa mai chi sắc. Giọng mỉa mai bộ phương không biết tự lượng sức mình. Giọng mỉa mai bộ phương tự tìm đường chết. Tiếu Yên Vũ tâm thần run rẩy. Nàng hy vọng bộ lão bản xuất thủ. Thế nhưng là nàng không hy vọng bộ lão bản xảy ra chuyện, nàng làm sao cũng không nghĩ tới bộ phương sẽ đích thân xông ra. Chẳng lẽ hắn không biết này ma ngư khủng bố cỡ nào a? Bộ lão bản cũng không phải tiểu bạch a, bộ phương thân hình tốc độ cực nhanh. Chân khí bạo phát, để trên nóc nhà mái ngói đều là ầm vang vỡ vụn, cả người hắn giống như hóa thành một đạo hắc tuyến. Trong nháy mắt xẹt qua hư không, sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Phi nhanh mà ra không khí tựa hồ cũng là tại thời khắc này trở nên có chút kiềm chế cùng ngột ngạt. Bộ phương trong tay xanh khói lượn lờ mà lên, về sau đôi mắt co rụt lại, hít sâu một hơi. Tiếu Kha Duẫn rốt cục nhịn không được, trong miệng phát ra rú thảm thanh âm, trên người hắn da thịt đang nhanh chóng hư thối, phát ra nồng đậm mùi hôi thối. Mùi vị kia để dần dần tới gần bộ phương nhíu mày, cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy mặt đất kịch liệt rung động, nước sông nhấc lên ngập trời gợn sóng, sôi trào mãnh liệt, tất cả mọi người là cảm thấy tâm thần trì trệ. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước kia Tiếu Kha Duẫn vị trí chỗ ở. Giờ phút này vị trí kia đã bị cự đại bao trùm lấy, lập lòe tỏa sáng lân phiến cự trảo cho che lại. Tiếu Yên Vũ sắc mặt biến đến trắng bệch, cuối cùng vẫn là chưa từng có thể ngăn trở a. Tiếu Vũ cả người đều là tê liệt trên mặt đất. Trên mặt không có chút nào huyết sắc. Phụ thân hắn thật chẳng lẽ bị cái này cự đại xúc sinh cho đập thành thịt băm. Tiếu gia mọi người, trừ Tiếu Kha Thành trên mặt mịt mờ lộ ra vẻ hưng phấn. Người khác là tràn ngập bi thương. Lâm Cầm Nhi càng là che ngực, bờ môi trắng bệch, con mắt một phen, ngất đi. Thân thể hư thể yếu nàng không thể thừa nhận ở trượng phu ở trước mắt bị đập thành thịt vụn. Thê thảm đau đớn một màn giống. Bạo long ma ngư cự đại tinh hồng trong mắt lộc cộc nhất truyền. Rơi vào nó này chụp chết một con run dế trên móng vuốt. Trong mắt có vẻ nghi hoặc tuôn ra hiện ra bỗng nhiên. Kịch liệt đau đớn mang theo một cỗ để nó tim đập nhanh ba động phun trào mà ra. Cái này đau đớn để nó nhịn không được phát ra nộ hống thanh âm. Một đạo kim sắc hào quang óng ánh. Đột nhiên tại nó móng vuốt chi bắn ra. Chùm sáng từng đạo hiện lên. Giống như là nở rộ liên hoa xoẹt. Thanh âm này rất lợi hại thanh thúy. Truyền đến tất cả mọi người bên tai. Trong lòng mọi người đều là lắc một cái. Đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Khẽ nhếch miệng. Thật không thể tin nhìn về phía xa như vậy chỗ cái kia bạo long ma ngư gào lên thê thảm. Này móng vuốt lại là trực tiếp vỡ nát. Cuồng phong gào thét mà lên. Quét mà qua. Đầy trời tinh hồng huyết dịch giống như là cự mưa to đồng dạng trải tán, mà một bóng người khiêng. Một thanh kim sắc món chính đao. Ngạo nghễ sừng sững tại mặt đất. Này buộc chặt sợi tóc nhung dây thừng băng tán. sợi tóc lộn xộn bốn phía bay tán loạn, bộ phương mặt không biểu tình. Hai tay nắm ở kim long thái đao chuôi, tản ra kim sắc quang mang, đồ ăn trên đao có nồng đậm quang hoa lấp lóe. Mông lung quang mang vậy, bao phủ lại thân hình hắn này máu tươi soạt mà, lại là nhao nhao bị tới đến bộ phương một thân sạch sẽ. Tại máu tươi mưa to trong giống như một đóa đứng ngạo nghễ thanh liên. Lạnh nhạt, cao nhã Tiếu Kha Duẫn tiếng hét thảm vẫn không có đình chỉ. Này máu tươi dầm mưa ly mà, đem cả người hắn đều là tưới nước một phen, khiến cho hắn hoàn toàn hóa thành huyết nhân, nồng đậm huyết tinh ngược lại là tách ra từ trên người. Tiếu Kha Duẫn tản ra tanh hôi chi vị, nhưng mà giờ phút này tất cả mọi người chú ý điểm đều không phải là tại này Tiếu Kha Duẫn trên thân, mà là tại này tại mưa máu trong tiêm máu không nhiễm khiêng thái đao thanh niên Nhất Đao. Nhất Đao chính là gọt sạch Bạo Long Ma Ngư móng vuốt xúc sinh kia, phòng ngự lực đáng sợ như vậy, tuy nhiên lại như giấy mỏng, ngăn không được Nhất Đao, đơn giản đáng sợ. Có chiến hoàng cường giả miệng đều là run rẩy, đôi mắt thít chặt, tràn đầy chấn kinh. Bọn họ rất rõ ràng này Ma Ngư phòng ngự lực đến cỡ nào cứng rắn. Dù sao bọn họ tập hợp 10 vị chiến hoàng cường giả công kích, mới là khó khăn lắm tại con xúc sinh kia trên đầu phá một cái lỗ thủng. Thế nhưng là thanh niên này một thái đao cũng là chém đứt này Ma Ngư móng vuốt. Lộc cộc, sở hữu chiến hoàng cường giả đều cảm giác toàn thân chấn động. Huyết dịch đều là sôi trào lên. Theo Tiếu Kha Duẫn quan hệ tương đối tốt, vị kia chiến hoàng cường giả phi tốc phi nhanh, rơi vào vẫn như cũ rú thảm không ngừng Tiếu Kha Duẫn bên người. Đem lôi đi thanh niên này tuyệt đối là cái cường giả. Hắn sợ đợi lát nữa thanh niên này cùng xúc sinh này lúc chiến đấu dư ba. Ngộ thương giờ phút này suy yếu vô cùng, Tiếu Kha Duẫn sắp xảy ra chiến đấu khẳng định là nhất chiến gian nan mà đặc sắc chiến đấu. Yên Vũ tỷ, tiền bối không có việc gì? Tiền bối còn sống, cha ta cũng còn sống a. Tiếu Vũ lúc đầu tuyệt vọng trong đôi mắt bỗng nhiên tách ra vô hạn hào quang, từ trên nóc nhà nhảy dựng lên, chỉ xa như vậy chỗ, lớn tiếng kêu la, hưng phấn không thôi. Tiếu Yên Vũ cũng là ngẩn ngơ, nhìn sang, chính là nhìn thấy khó mà quên một màn tại đầy trời tung bay trong huyết vũ. Bộ lão bản khiêng một thanh thái đao, sắc mặt lạnh nhạt sừng sững, mặc cho này ngập trời Ma Ngư như thế nào đáng sợ, đều không mang theo một chút sợ hãi. Đẹp trai a, tiền bối đơn giản đẹp trai ngốc, quá khóc. Tiếu Vũ hưng phấn hoa chân múa tay, hoàn toàn ngồi không yên. Tiếu ra mọi người cũng là ngẩn ngơ, về sau nhao nhao hít vào khí lạnh, lộ ra mừng rỡ nụ cười. Tiếu Kha Duẫn được cứu, hắn không có việc gì. Tiếu Kha Thành khuôn mặt liền theo táo bón một dạng khó coi, miệng hắn đang run rẩy, không biết nên nói cái gì. Có lẽ giờ phút này nói cái gì đều là tái nhợt. Trước một khắc hắn còn tại giọng mỉa mai bộ phương không biết tự lượng sức mình, một khắc bộ phương chính là Nhất Đao nhẹ nhõm chặt đứt Ma Ngư móng vuốt, hung hăng đánh hắn mặt. May mắn không có bao nhiêu người chú ý đến hắn vừa rồi này giọng mỉa mai thần sắc, bằng không hắn giờ phút này hội càng thêm xấu hổ. Đáng chết ra hỏa chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác a. Tiếu Kha Thành trong lòng một hơi, quyền đầu cầm bốc lên. Tiếu Kha Duẫn không chết, vậy hắn tại Tiếu gia địa vị vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì cải biến. Xoát xoát xoát, chiến hoàng các cường giả đều là nhao nhao lui lại, rơi ở phía xa, bọn họ hưng phấn nhìn lấy giữa sân, bọn họ đang mong đợi tiếp đến sẽ phải xảy ra chiến đấu. Nhưng mà một khắc, để bọn hắn càng thêm trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Chỉ gặp này bị chém đứt móng vuốt Bạo Long Ma Ngư lui lại một bước, tràn đầy bén nhọn hàm răng miệng đối bộ phương chính là nổi giận gầm lên một tiếng. Bộ phương híp híp mắt, đan tay nắm chặt hoàng kim long cốt thái đao, quét ngang mà ra, trực chỉ này Ma Ngư. Cái kia Ma Ngư trong miệng nộ hống nhất thời kẹp lại, trong mắt lộc cộc chuyển không ngừng, cuồng bạo bên trong mang theo một tia sợ hãi. Bộ phương trong đan điền luồng khí xoáy lưu truyền, chân khí mãnh liệt mà ra, tràn vào này hoàng kim long cốt. Đồ ăn trong đao thái đao quang mang càng thêm nồng đậm, tràn ngập trong không khí, uy áp cũng là càng thêm đáng sợ. Oanh, Tại cái này đáng sợ thái đao uy áp chi. Bạo long ma ngư có chút điên cuồng, lý trí tựa hồ một số. Lại là bắt đầu không ngừng lùi lại. Này cự đại đuôi cá đong đưa. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ long uy. Đó là long uy. Bạo long ma ngư tuy nhiên thể nội liên quan tới long tộc huyết mạch 10 phần mỏng manh. Nhưng là dù sao vẫn là tồn tại. Mà lại theo bộ phương bây giờ tu vi tăng trưởng. Hoàng kim long cốt thái đao đối với linh thú áp chế cũng là càng tăng kinh khủng, có thể trưởng thành đến thất giai. Cái này ma ngư cũng không phải ngốc cá. Lúc trước nó chỉ là bị một luồng sức mạnh kỳ lạ ảnh hưởng tâm trí. Lâm vào cuồng bão. Giờ khắc này ở cái này long quy chi. Một đứa con giống như là chui vào cực thấp băng hải trong. Tỉnh táo lại nam thành bên ngoài năm đạo bóng đen này diện xa khuôn mặt cũng là tràn ngập không thể. Tin, người kia đến là ai? Tại sao lại để thất giai linh thú lùi bước? Đáng chết, để xúc sinh này cho ta bạo tẩu. Tránh cái gì tránh? Một đạo hắc ảnh, thanh âm khàn khàn vang vọng. Giận mắng một tiếng, trong tay hiển hiện một thanh đen như mực dương cung xoay người kéo căng cung. Bên cạnh thân hai đạo bóng đen móc ra hắc ngọc bình. Đổ ra mấy hạt đặt ở này tiễn trên đầu về sau mang theo ngông cuồng ý cười. Bóng đen kia buông ra kéo căng trường cung vù vù một thanh âm vang lên. Mang theo như tê liệt tiếng xé gió một đạo hắc tiễn nhanh như tên bắn mà vụt qua. Trực tiếp xuyên thấu nhập bạo long ma ngư lùi bước cá độc bên trong giống. Tại hoàng kim long cốt thái đao long quy chi. Này bạo long ma ngư thế mà đôi mắt lại lần nữa bắt đầu hót. Phát ra vang vọng nam thành gào thét. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 sắp lên top 5 rồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.